Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1415, hành vi phóng túng. Hư Sinh Hoa trả thái cực nguyên dịch, hai vị thái cực cổ thần thấy hắn, cũng rất là vui vẻ, chỉ cảm thấy cùng người kiểu này ở chung như gió xuân ấm áp đồng dạng. Không cần giống ở bên người Nghiên Thiên Phi như thế. Thời khắc chuyển động đầu óc đề phòng ám toán, cũng không cần giống ở bên người Tần Mục như thế, nơm nớp lo sợ, người với người là khác biệt. Tiểu đạo hữu khí độ phi phàm, rất mực khiêm tốn, tương lai nhất định có phi phàm thành tựu. Nữ cổ thần áy náy nói, vốn nên cho tiểu đạo hữu một chút lễ gặp mặt. Nhưng là chúng ta cũng là vừa mới xuất thế, thân không vật dư thừa. Hư Sinh Hoa nói, đã là đạo hữu, lại không cần lễ vật đem tặng. Hai vị thái cực cổ thần cùng kêu lên tán thưởng, nói, lời ấy đại thiện. Hư Sinh Hoa hướng bọn hắn thỉnh giáo, nói, hai vị đạo huynh xuất thế, đã là thái cực cổ thần, lại lẫn nhau tách ra, nên xưng hô như thế nào? Tính danh không có cũng được, không có cũng không sao. Nam cổ thần nói, nếu như bắt buộc phải có danh hào, ta là Thái Dương, nàng là Thái Âm, nhưng mà ta cũng không phải Thái Dương, ta trong Dương có Âm, nàng cũng không phải Thái Âm, nàng trong Âm có Dương, chúng ta cầu đạo chi lộ, chính là Âm Dương Bão Phác Hợp hai làm một, là vì Thái Cực, Thái Dương, Thái Âm, ở trong cổ thần cũng có tương tự danh hào. Như Đại Nhật Tinh Quân có cái tên tuổi cũng gọi Thái Dương Tinh Quân, nắm giữ Thái Dương Thánh Hỏa. Còn có Nguyệt Lượng Cổ Thần gọi là Thái Âm Tinh Quân, nắm giữ Thái Âm Thần Thủy. Bất quá Thái Cực Cổ Thần cho Hư Sinh Hoa cảm giác hoàn toàn chính xác cùng hai vị kia cổ thần rất khác nhau. Trong đó trong Dương có Âm, trong Âm có Dương, ẩn chứa cực sâu đạo lý. Âm Dương Bão Phác Hợp hai làm một, lại cao thâm khó lường. Hư Sinh Hoa lòng có sở ngộ, hướng bọn hắn thỉnh giáo. Thái Âm Thái Dương hai vị cổ thần nhưng cũng biết đều nói, khiến cho hắn thu hoạch tương đối khá, mà Hư Sinh Hoa cũng thường có khiến người tỉnh ngộ chi hỏi, là bọn hắn tại trong khu mỏ quặng chỗ chưa từng lĩnh ngộ đạo lý, để hai vị cổ thần cũng thu hoạch không ít. Hơn 10 ngày về sau, Ngụy Tùy Phong phụng Mục Thiên Tôn chi mệnh đến đây tìm Hư Sinh Hoa, cầu kiến Nghiên Thiên Phi. Nghiên Thiên Phi tránh mà không thấy, mệnh Tú Hồng Tô chiêu đãi, nói, Ngụy Tùy Phong đối với ta có ân, không thể lãnh đạm, nhưng cũng không thể dung túng hắn. Hắn dù sao cũng là loạn đảng. Tú Hồng Tô gặp Ngụy Tùy Phong, Ngụy Tùy Phong nhìn thấy nàng liền nhớ tới bị Đông Thiên Thanh Đế chìm sông một chuyện. Trong lòng có chút không vui, Tú Hồng Tô cười nói, ngoại tử đối với Vân La Đế rất là khen ngợi, ta bị hắn chìm sông thời điểm, hắn cũng không phải nói như vậy. Ngụy Tùy Phong hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Hư Sinh Hoa đâu? Mục Thiên Tôn gặp hắn chậm chạp chưa về, lo lắng an nguy của hắn, mệnh ta tìm hắn trở về. Tú Hồng Tô bản sự không kém hơn hắn, thấy hắn như thế trương dương, trong lòng cũng là không vui. Nương nương thiếu hắn cái gì? Đối với tên này như vậy dung túng, nàng cũng không biết. Long Hán thời đại đế hậu nương nương bị tập kích án chính là do Ngụy Tùy Phong điều tra. Ngụy Tùy Phong khi đó là Long Hán Thiên Đình Vũ Lâm quân lệnh chủ, xuất lĩnh đại quân tiến về Quy Khư, chính là có Ngụy Tùy Phong tại mới bình định Long Bá Quốc làm phản, cũng là bởi vì có hắn tại, Nguyên Mẫu phu nhân ám toán đế hậu, không thể đem đế hậu triệt để giết chết, đế hậu thừa cơ nguyên thần thoát xác, mới có về sau Nghiên Thiên Phi. Ngụy Tùy Phong đối với nàng có thành tựu toàn tri ân, thành toàn nàng nhảy ra cổ thần trói buộc. Về sau, cũng là Ngụy Tùy Phong bảo toàn đế hậu thi thể, Ngụy Tùy Phong bởi vậy đối với Nghiên Thiên Phi bảo toàn chân thân tri ân. Nhưng mà Ngụy Tùy Phong làm Vân La Đế thời điểm bị vạch trần thân phận, trấn áp ở trong thiên ngục, Nghiên Thiên Phi nhưng không có cứu hắn, bởi vậy cảm thấy mình không thua thiệt bất luận kẻ nào. Duy chỉ thua thiệt hắn rất nhiều, cho nên không muốn gặp hắn. Tú Hồng Tô tới tìm Hư Sinh Hoa. Thái Cực Cổ Thần hướng Hư Sinh Hoa nói: "Chúng ta thường trú nơi đây, đạo hữu có thể thường tới." Hư Sinh Hoa xưng phải, cáo từ rời đi, nói: "Ta lắng nghe hai vị dạy bảo, cũng có chỗ lĩnh hội, cảm thấy hai vị thái cực chi đạo có thể hóa sinh thiên địa vạn đạo. Nhưng hai vị bởi vì trên đạo tâm thành tựu không thể viên mãn, cho nên muốn sớm xuất thế, nhập thế lịch luyện, hai vị đi con đường, cùng hậu thiên sinh linh đi con đường đều là giống nhau, là nghịch hành thành đạo chi lộ." Thái Âm Cổ Thần không khỏi hỏi: "Cái gì gọi là nghịch hành thành đạo?" Hư Sinh Hoa nói: "Thái cực sinh hóa vạn đạo, từ trong vạn đạo cũng có thể đẩy ngược thái cực chi đạo. Thái cực thành đạo gian nan, bởi vậy nhập thế, ở trong thế tục lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, dùng cái này đẩy ngược thái cực chi đạo. Đây là nghịch hành thành đạo. Ta có hai vị đạo hữu, một cái chính hướng mà đi, một cái đi ngược chiều. Bởi vậy nhìn thấy hai vị bất giác nhớ tới bọn hắn. Cảm thấy đây là hai vị thành đạo chi lộ, hai vị cổ thần đều có sở ngộ." Hư Sinh Hoa lại nói: "Hai vị nếu như tìm kiếm cổ thần đại đạo, có thể tiến về Duyên Khang. Duyên Khang có Lâm Hiên đạo chủ, tinh thông vĩ mô thuật số cùng vi mô thuật số, phân tích trong thiên hạ tiên thiên chi đạo, thành tựu vô song. Nếu như muốn lĩnh hội hậu thiên chi đạo, cũng làm tiến về Duyên Khang. Hậu thiên chi đạo tại Duyên Khang có rất lớn phát triển. Nếu như muốn lĩnh hội đạo cảnh, khi đi gặp Khai Hoàng Tần Nghiệp, hắn đạo cảnh không gì so sánh nổi." Thái Cực Cổ Thần cảm ơn, nói: "Đã như vậy, chúng ta đi trước một chuyến Duyên Khang. Nếu như Hư đạo hữu về Duyên Khang, chúng ta có thể ôn chuyện." Hư Sinh Hoa muốn ly khai, Thái Dương Cổ Thần đột nhiên nói: "Hư đạo hữu vừa mới nói ngươi có hai vị đạo hữu, một vị chính hướng mà đi, một vị đi ngược chiều, xin hỏi hai vị này ra sao phương thần thánh?" Hư Sinh Hoa dừng bước, nói: "Một vị là Lam Ngự Điền, là người thiếu niên, một vị khác hai vị liền quen thuộc, là Tần Mục Mục Thiên Tôn." Hai vị cổ thần hai mặt nhìn nhau. Hư Sinh Hoa rời đi, hai vị cổ thần lại đuổi kịp hắn, hỏi: "Xin hỏi Lam Ngự Điền bản sự như thế nào?" Hư Sinh Hoa dừng bước, nói: "Thành đạo chi thể, đạo tính vô song, hắn lấy vũ trụ càn khôn là khu mỏ quặng, lấy thiên địa đại đạo là thần thạch, lấy đạo tâm là nguyên thạch, lấy bước chân là khu mỏ quặng dãy núi, lấy đại đạo làm thềm bậc thang, trượng thiên lượng địa, từng bước cao thăng, trèo lên đại đạo nền tảng." Hai vị thái cực cổ thần động dung, trên đời này lại còn có loại tồn tại này. "Như vậy Mục Thiên Tôn đâu? Tại trong lòng ngươi, hắn thì như thế nào?" Hư Sinh Hoa nghĩ nghĩ, nói: "Mục Thiên Tôn đi ngược chiều, có thể làm thứ người khác không thể. Hắn nghĩ tới chỗ người khác không nghĩ tới. Lam Ngự Điền vô vi mà hắn vô bất vi. Hắn lấy thể nội vũ trụ là thần tàng, mở tổ đình, diễn thế giới, hóa khu mỏ quặng, nghịch hành thành đạo. Thành tựu của hắn không thể so với Lam Ngự Điền yếu, cho đến trước mắt so Lam Ngự Điền còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Ta so với hắn hai người kém rất nhiều, mỗi lần đối mặt bọn hắn liền có ngưỡng mộ núi cao cảm giác." Hai vị thái cực cổ thần như có điều suy nghĩ. Hư Sinh Hoa rời đi, đi theo Tú Hồng Tô tới tìm Ngụy Tùy Phong. Trên đường chỉ gặp một mèo trắng đi theo. Mèo trắng đi tại bên chân của hắn, đằng đằng sát khí, ngửa đầu nói: "Hư Sinh Hoa, người cách nương nương xa một chút, nếu không ta tất nhiên không cùng ngươi chịu để yên. Hư Sinh Hoa xoay người, mèo trắng chần chờ một chút, chỉ cảm thấy hắn làm cho người rất cảm thấy thân thiết. Không tự chủ được nhảy vào trong ngực của hắn, kêu lên, ngươi không cần sờ đầu ta, ta không ăn ngươi bộ này. Hư Sinh Hoa sờ lên đầu của hắn, mèo trắng rất là hưởng thụ, nói, tay của ngươi hướng phía dưới một chút. Đúng, chính là chỗ đó. Hư Sinh Hoa ôn hòa nói, ta có gia thất, cùng ngươi cũng không xung đột. Ta đối với nương nương không có nửa điểm ý nghĩ xấu. Nương nương cùng ta cũng là có thể thổ lộ hết tâm sự đạo hữu. Tiểu thất đại khái có thể yên tâm. Ngươi đối với nương nương trung thành tuyệt đối. Đối với nàng yêu say đắm, nương nương tự nhiên biết rõ. Ngươi vì đó phân yêu, tự nhiên vị không thay đổi, sẽ chỉ càng ngày càng cao. Mèo trắng chán nản nói, ta chỉ là trai lơ mà thôi, không dám có ý nghĩ xấu. Sự do người làm, không phải sao? Hư Sinh Hoa ánh mắt ôn nhuận nhìn xem hắn. Mèo trắng đột nhiên hừ một tiếng, từ trong ngực hắn nhảy ra, rơi trên mặt đất, vểnh lên cái đuôi nện bước kiêu ngạo bước chân đi xa. Đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nói, ngươi người này không hỏng, không giống như là Mục Thiên Tôn bại hoại kia. Ngươi trở về nói cho Mục Thiên Tôn, không cần đối với nương nương có ý nghĩ xấu. Hư Sinh Hoa xưng là, Tú Hồng Tô nhìn xem hắn, sau một lúc lâu, cười nói, Hư công tử, thế gian tại sao có thể có ngươi dạng này hoàn mỹ bộ dáng? Giống như là hư không một dạng, uyên bác hư hoài, lại như là hoàn mỹ nhất thần minh, để cho người ta đề không nổi hận ý. Hư Sinh Hoa thét dài ngâm nói, dương diễm hư không hoa, há đến miễn sinh già, không như trăm không hiểu, tĩnh tọa tuyệt yêu não. Sư tỷ, ngươi hâm mộ ta, ta còn tại hâm mộ ngươi đây. Dương diễm hư không hoa, há đến miễn sinh già. Đây cũng là Hư Sinh Hoa cái tên này lai lịch. Tú Hồng Tô phẩm vị hàm nghĩa trong đó, trong mắt không có ái dục, chỉ còn lại có thưởng thức. Ngụy Tùy Phong nhìn thấy Hư Sinh Hoa bình an không việc gì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức hướng Tú Hồng Tô cáo từ. Không đợi Hư Sinh Hoa hướng Nghiên Thiên Phi chào từ giã, liền lập tức lôi kéo hắn đi ra ngoài, thấp giọng nói, ngươi bình yên vô sự thuận tiện, nơi này là đầm rồng hang hổ, lưu thêm một lát liền nhiều một phần nguy hiểm, chúng ta nhanh chóng về Thập Vạn Thánh Sơn. Hư Sinh Hoa kinh ngạc nói, sao là đầm rồng hang hổ? Nơi này cảnh sắc tráng lệ tú mỹ, cùng trong thiên hạ mặt khác thánh địa một dạng hợp lòng người. Ngụy Tùy Phong ngạc nhiên, lắc đầu, trong Thập Vạn Hắc Sơn, Tần Mục xa xa nhìn lại, chỉ gặp đạo thứ tư quang trụ phóng lên tận trời, xông vào tổ đình bầu trời, tráng lệ phi phàm, thiên đình chế tạo tốt 11 tòa đại linh năng đối thiên kiều. Liền sẽ bắt đầu di chuyển thiên đình đến trong tổ đình tới. Hắn yên lặng suy tư, thiên đình di chuyển đến tổ đình, thiên hà nương theo thiên đình, cũng sẽ di chuyển thay đổi tuyến đường, khi đó thiên hà hẳn là sẽ rót vào tổ đình đại trạch, để đại trạch tái hiện sinh cơ. Tổ đình đại trạch là Hồng Thiên Tôn lãnh địa, chiếu lên huyền đô tinh không chiếu rọi ở trong đại trạch, giống như là một huyền đô khác giấu ở đại trạch. Thiên đình di chuyển đằng sau, thiên hà hẳn là sẽ trở lại vị trí cũ, thẳng tới huyền đô bầu trời. Khi đó, liền sẽ là thiên đình đối với huyền đô thiên công hạ thủ thời khắc. Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, xa xa nhìn lại, thiên ngoại huyền đô ảm đạm không rõ. Trong vòng 3 năm, thiên đình chắc chắn sẽ di chuyển đến trong tổ đình. Cũng tức là nói, thiên công tuổi thọ còn có thời gian 3 năm. Tần Mục thu hồi ánh mắt, xa xa nhìn thấy Hư Sinh Hoa cùng Ngụy Tùy Phong thân ảnh. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ta nhất định phải tại trong vòng 3 năm leo lên giao trì trảm thần đài, chỉ có kinh lịch giao trì trảm thần đài tẩy lễ, ta mới có thể tiến thêm một bước. Hắn trong ánh mắt hiện ra tường thiên phi lãnh địa, tòa giao trì trảm thần đài kia cường đại cùng khủng bố. Liền không khỏi liên tục đánh mấy cái dùng mình. Tòa trảm thần đài kia, với hắn mà nói cũng là hung hiểm không gì sánh được. Sẽ có lo lắng tính mạng, nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn đi một chuyến. Cứ việc thiên công thường xuyên tự tác chủ trương, cứ việc thiên công từ đầu đến cuối không có hỏi qua ý kiến của hắn. Cứ việc lần này là thiên công chính mình muốn chết, nhưng hắn cũng nhất định phải vì thiên công làm những gì. Cho dù là liều mạng, trong 3 năm này, nhục thân nguyên thần đạo tâm của hắn nhất định phải cường đại đến có thể đạp vào trảm thần đài. Hiểu rõ trảm thần đài hết thảy ảo diệu trình độ, hắn nhất định phải leo lên tòa hung địa vô kiên bất tồi này. Nắm giữ đạo lý trong đó, nhất định phải có được vì thiên công tìm đến một chút hy vọng sống bản sự. Hư sinh hoa đi tới, Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, hướng hắn nghênh đón. Mọi người tại nơi này tâm tình luận đạo, chuyện trò vui vẻ, giao lưu đạo pháp thần thông. Tần Mục lại xuất lĩnh Duyên Khang rất nhiều sĩ tử, tự mình tiến về Đô Thiên Ma Vương nơi đó, chế tạo thần thành, còn tự thân đi đồng ruộng, khai khẩn đất hoang, dẫn dắt dòng nước, cùng mọi người cùng một chỗ lao động, chờ đến Thiên Đình tòa thứ 5 đại linh năng đối thiên kiều xây thành. Mọi người đang ngước nhìn quang trụ hoa mỹ ở không trung lúc, Tần Mục liền lặng lẽ rời đi. Hắn trở lại Duyên Khang, tới gặp Đồ Tể. Đồ Tể đang cùng Duyên Khang danh sĩ bọn họ cùng một chỗ phong lưu, đáp lấy thuyền hoa rong chơi tại Giang Lăng trên Kim Giang Hà, nổi trống làm ca, nâng ly rượu ngon, hành vi phóng túng. Trên thuyền hoa còn có chút yên hoa liễu hạng nữ tử, hoặc là nùng trang diễm mạt, hoặc là mỏng thi son phấn, oanh ca yến hót, tiếng đàn tỳ bà sáo trúc, hòa với trống to tiếng trống, rất là huyên náo. Đồ gia gia, ta muốn đối mặt thiên hạ từ trước tới nay đệ nhất hung thần đao. Tần Mục đáp xuống trên thuyền hoa, thẳng nói, thiên hạ sát khí hội tụ chi địa, tổ đình khi thế hung ác thịnh nhất chỗ. Ngưng tụ hình thành 2 cái sát khí thần đao, có thể chạm đế tọa cường giả. Đồ Tể liếc nhìn hắn một cái, buông xuống chày gỗ, bên cạnh có nữ tử nâng đến quần áo cho hắn phủ thêm. Đồ Tể người để trần, giờ phút này phủ thêm quần áo, thế là đưa tay bó lấy, lại liếc nhìn hắn một cái. Thiên hạ đệ nhất hung thần đao, thiên hạ hung nhất. Cũng không phải là thiên địa hình thành thần đao, mà là lòng người. Những năm này, đao pháp của ngươi thế nào? Giữa tháng A, cầu nguyệt phiếu, các huynh đệ còn có nguyệt phiếu sao? Đừng quên đầu cho mục thần ký A tương đương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.